Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, không hay nói giỡn. Ba tiến Côn Luân bí cảnh, trung niên cười cười, hắn cảm thấy Lâm Long thật đúng là yêu hay nói giỡn. Hắn không tin Lâm Long dám giết hắn, hắn cướp bóc tuy nhiên là tội, nhưng tội không nên chết. Tại đây pháp chế xã hội, há lại có thể tùy tiện giết người. Bất quá thằng này, giả bộ thật đúng là như, thật giống như giết người với hắn mà nói là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghĩ nghĩ, trung niên nói ra, ta muốn bị ngươi ném tới trong sông chết đuối. Ha ha, nói xong hắn nhìn xem Lâm Long nghĩ thầm. Tiểu tử, cùng ta giả bộ, ngươi còn non lắm. Lão tử cũng không tin ngươi thực sẽ đem lão tử ném tới trong sông đi. Cho dù ném xuống lão tử cũng sẽ biết bơi lội. Lâm Long không do dự, trực tiếp nhắc tới thằng này y phục. Sau đó như ném rác rưởi một giống như ném tới bên cạnh trong sông. Trung niên đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là dám ném. Bất quá tiểu tử này khí lực thật đúng là đại. Lại đem chính mình ném như vậy cao. Bất quá chính mình làm sao có thể chìm chết. Thằng này có lẽ chính là như vậy trừng phạt ta. Khá tốt không có báo động. Bằng không thì bằng vào trước kia hành vi phạm tội, mình cũng đủ để xử bắn 10 lần. Phốc thông, một tiếng. Tại phần đông người qua đường khiếp sợ trong ánh mắt, bầu trời trực tiếp mất kế tiếp người, trực tiếp rớt xuống trong sông. Sau đó sẽ không có sau đó, trực tiếp trầm xuống, tại bờ sông bên cạnh, rất nhiều ban đêm câu cá, hóng mát mọi người mộng ép, sau đó vừa lớn ra một hơi, mà câu cá thì còn lại là chửi âm lên, DJXMM tương đương, cái kia chó chết ở chỗ này tắm rửa, giặt rửa tựu giặt rửa a, còn từ phía trên nhảy xuống, lão tử nguyền rủa ngươi lập tức chết đuối. Bất quá theo thời gian trôi qua, té xuống người không còn có nổi lên, đang lúc bọn hắn vô cùng tâm thần bất định thời điểm. Mặt sông lập tức toát ra đại khỏa bong bóng. Phát ra, ọt ọt ọt ọt, thanh âm. Ốc ngày, thằng này sẽ không phải thật sự bị chết đuối à. Vừa rồi nguyền rủa người ta chính là cái kia câu cá người có chút mộng bước. Lập tức y phục quần đều không thoát. Trực tiếp nhảy xuống, khoan hãy nói, cái thế giới này người tốt còn thì rất nhiều, mắng quy mắng, nhưng là tâm địa thiện lương. Tại bên cạnh bờ Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Ở trước mặt hắn muốn cứu người. Điều này sao có thể, vừa rồi tên kia đoán chừng cho là mình chìm không chết đi. Một cái trọng lực quyết thi triển tại trên người hắn, cho dù hắn kỹ năng bơi dù cho. Làm là một người bình thường cũng sẽ biết chết đuối. Trọng lực quyết danh như ý nghĩa, cái kia chính là gia trì trọng lực, tựu cùng trên người buộc ở một tảng đá lớn một giống như. Thằng này không bị chết đuối thì có quỷ rồi, bằng không thì hắn làm sao có thể vừa té xuống tựu chìm nữa nha. Tiểu Long, người thực đem hắn đã giết. Một bên Từ Nhã Đình có chút khó tin, nhìn xem nhã nhặn Lâm Long. Tự nhiên giết người, với tư cách mới từ người bình thường tấn cấp pháp sư. Nàng không tiếp thụ được, hạn bạt các nàng đến không có gì, cũng không phải người bình thường, giết cá biệt người mà thôi. Đã giết thì đã giết, còn sâu cái kiến mà thôi. Tựu là Lâm Long đem toàn bộ thế giới người giết, các nàng cũng sẽ không biết nói cái gì, cũng sẽ biết đối với Lâm Long thủy chung như một. Bởi vì bọn nàng trải qua rất nhiều, tâm cảnh cùng người bình thường không giống với, bất quá Lâm Long cũng không có khả năng làm như vậy. Làm như vậy không khác phát rồ giết người ma vương, không có giết hắn, chỉ là thoáng trừng phạt một chút. Người không thấy được người kia đi cứu hắn sao? Hắn sẽ bị người kia cứu lên. Lâm Long biết đạo Từ Nhã Đình không tiếp thụ được. Nói một câu muội lấy lương tâm, sau đó mang theo chúng nữ trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Long đem Châu Bàn Tử bọn người gọi đến đại sành. Hắn nói cho mọi người, hắn có một kiện chuyện gấp gáp đi làm. Lúc này đây khả năng muốn tới ngày nghỉ chấm dứt mới vừa về. Bạch Khiết các nàng cũng biết trong khoảng thời gian này Lâm Long thần thần bí bí. Khẳng định có cái đại sự gì, cũng không vấn đề Lâm Long đi làm gì. Các nàng trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như Lâm Long muốn nói, không cần các nàng hỏi, chính hắn tựu sẽ nói đi ra. Hắn chưa nói, tựu là hỏi cũng sẽ không biết nói. Chúng nữ cũng chỉ là lại để cho Lâm Long coi chừng làm việc. Mà Châu Bàn Tử bọn người muốn cùng Lâm Long đi, nhưng Lâm Long trực tiếp một ánh mắt cự tuyệt. Về sau Lâm Long biến mất tại nguyên chỗ, đi thẳng tới Côn Lôn Sơn, sử xuất bí pháp tiến vào bí cảnh chung. Lúc này đây tiến đến, mục tiêu của hắn tự là đột phá đến siêu thiên sư 20 trọng cảnh giới. Dù sao có mấy cái nguyệt thời gian, có lẽ đủ đột phá a. Chính mình giả mạo Phương gia người, Phương gia nhất định sẽ biết nói. Đến lúc đó Phương gia tất nhiên sẽ phái người để đối phó chính mình. Khi đó tự là thực lực đột phá giờ cao điểm, Lâm Long không sẽ chủ động gây chuyện. Nếu như Phương gia không phái người đối phó hắn, hắn cũng sẽ không biết cố ý đi nhằm vào. Nhưng Lâm Long ngược lại là rất hy vọng Phương gia phái người đối phó hắn. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể rất nhanh đột phá cảnh giới. Lúc này đây Lâm Long cũng không có đi Phi Vũ Thành. Hay nói giỡn, hiện tại đi tự là muốn chết. Đã bọn hắn cho là mình là Phương gia sứ giả, nói rõ Phương gia nhất định sẽ phái người đến xử lý chuyện này. Hiện tại chính mình đi nói không chừng vừa vặn đụng phải Phương gia sứ giả. Đến lúc đó hắn liên hợp thành chủ đối phó chính mình. Chính mình tuy nhiên pháp thuật so sự lợi hại của bọn hắn, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Căn cứ thành chủ trên người phát ra khí tức đến xem, nhất định là siêu thiên sư 15 trọng cảnh giới. Lâm Long không do dự, trực tiếp tiến về trước Huyết Ngọc Thành. Chỉ có Huyết Ngọc Thành tạm thời an toàn một điểm, ở đâu căn bản không có người nhận thức hắn. Đi vào Huyết Ngọc Thành biên giới, Lâm Long tại cắm điểm, không có biện pháp, không có pháp lực thạch tiến không vào được trong thành. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết không nên đem pháp lực thạch toàn bộ cho tên ăn mày. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Long ở chỗ này ngồi xổm đã hơn nửa ngày cũng tìm không thấy một cái chọn người thích hợp. Lâm Long cũng không phải cướp được, không có khả năng gặp một cái đoạt một cái. Hắn cái đoạt cái loại này trên người phát ra âm lãnh khí tức người. Loại người này ngược lại là gặp được nhiều cái, bất quá đều là siêu thiên sư 10 đa trọng. Hắn căn bản tựu không phải là đối thủ của người ta. Lúc trước đoạt chính là cái kia. Hắn không thể không nói chính mình vận khí thật tốt. Một giờ đi qua, Lâm Long nhịn không được. Cái này đặc biệt sao? Muốn tiếp tục chờ đợi cũng không biết tìm không tìm đến thích hợp mục tiêu. Hoàn toàn tựu là lãng phí thời gian. Lâm Long quyết định trực tiếp cướp bóc một cái so thực lực của chính mình yếu đích. Quyết định ngày sau đã có pháp lực thạch tại gấp trăm lần trả lại cho hắn. Loại này mục tiêu rất nhiều. Lui tới, Lâm Long trực tiếp tìm được một thanh niên. Chỉ có siêu thiên sư ngũ trọng thực lực. Hơn nữa theo ăn mặc đến xem, hẳn là cái nhà giàu đệ tử. Chắc hẳn trên người sẽ có rất nhiều pháp lực thạch. Lâm Long không do dự, trực tiếp ngăn lại thằng này đường đi. Trên người khí thế phát ra, khí thế cường đại trực tiếp lại để cho hắn sự khó thở. Ngươi là ai? Tận dám dùng khí thế áp bách bổn công tử. Không muốn sống chăng? Thanh niên gian nan nói. Nhìn xem Lâm Long cái này khuôn mặt xa lạ, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn thập phần phiền muộn, thật vất vả vụng trộm ra khỏi thành một lần, rõ ràng gặp được cái cao thủ. Hơn nữa cái này cao thủ bề ngoài giống như còn không biết mình. Cũng không biết thằng này muốn làm gì, muốn là vì giết chính mình mà đến, chính mình lần thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới đây, thanh niên cưỡng ép trấn áp sợ hãi nội tâm, ra vẻ bình thản mà hỏi, người người là tới giết ta? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.